Bất diệt bá thể quyết, chương 207, hàn sát đại trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Vô Dương Cốc bên trong. Âm khí âm u, ẩm ướt ảm đạm, khi Mộ Phong, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ ba người vừa bước vào cốc khẩu, bên ngoài thân lập tức bao trùm một tầng thật mỏng xương trắng. Lạnh, quá lạnh, Cung Mộng Lộ hai tay ôm chính mình, toàn thân run lẩy bẩy. Cái này Vô Dương Cốc khí âm hàn, thật đúng là khủng bố, bình thường huyền giai linh hỏa cũng chưa chắc có thể chống cự cỗ hàn khí kia đi. Bách Lý Kỳ Nguyên toàn thân linh nguyên như rồng, bao trùm tại bên ngoài thân xương trắng nhao nhao hòa tan, bốc hơi thành từng sợi bạch khí. Đây là thiên giai hàn khí, muốn chống cự chỉ có thiên giai linh hỏa mới có thể làm được. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, bấm tay gảy nhẹ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra hừng hực kim sắc hỏa. Diễm, vòng tại ba người chung quanh, kim sắc hỏa diễm chính là kim diễm viêm, cấp bậc còn tại Hắc U Phong Viêm bên trên, là thiên giai trung đẳng linh hỏa. Từ khi Mộ Phong đem ánh sáng hệ huyết mạch cùng kim diễm viêm dung hợp, hình thành mới quang hệ huyết thống về sau, còn chưa hề sử dụng qua. Kim diễm viêm mới xuất hiện, ba người chung quanh hàn khí dần dần tán đi, Cung Mộng Lộ khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận lên. Lại là một loại thiên giai linh hỏa, Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng hơi rét, nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt càng phát kính sợ. Vô Dương Cốc tĩnh mịch mà uốn lượn, tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Các ngươi cùng tại ta đằng sau, thời khắc cẩn thận. Mộ Phong dặn dò một câu, dẫn đầu dậm chân hướng trong cốc chỗ sâu đi đến. Cung Mộng Lộ cung cấp trong di thư địa đồ, Mộ Phong sớm đã hiểu rõ tại tâm không? Cần lại nhìn địa đồ, một nhóm ba người tiến vào trong cốc tuyệt không bao lâu, chung quanh hàn khí nồng nặc rất nhiều. Mộ Phong còn chú ý tới, màu trắng hàn khí bên trong, lại vẫn lộ ra nhè nhẹ huyết sắc. Hàn sát chi khí, Mộ Phong nhìn chằm chằm chung quanh lộ ra huyết sắc hàn khí, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Mộ đại sư, như thế nào hàn sát chi khí? Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc nói. Cái gọi là hàn sát chi khí chính là hàn khí cùng sát khí dung hợp hình thành khủng bố năng lượng uy năng còn tại sát khí lên. Mộ Phong trầm giọng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên con ngươi thít chặt, sát khí lợi hại hắn sớm đã tại Thương Lan kiếm chủng lĩnh giáo qua, hiện tại cái này hàn sát chi khí lại so sát khí càng kinh khủng, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Ầm ầm, khi ba người bước vào trong cốc chỗ sâu nháy mắt chung quanh hàn sát chi khí đại biến, toàn bộ Vô Dương Cốc đều sôi trào lên, vô số hàn sát chi khí hóa thành từng đầu trường long, lại nhao nhao hướng phía Mộ Phong ba người vây quét mà tới. Tình huống như thế nào? Làm sao những này hàn sát chi khí cũng thay đổi? Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn xem chung quanh bỗng nhiên hung mãnh lên hàn sát chi khí biến thành vân long. Cung Mộng Lộ càng là dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy. Nàng gì từng chứng kiến kinh khủng như vậy tràng cảnh a, chỉ thấy chung quanh từng đầu mấy chục trượng khổng lồ vân long, bay tới lao đi, đem ba người vây quanh trong đó. Bất luận cái gì một đầu vân long đều có thể đưa nàng tùy tiện xé rách thành mảnh vỡ, mà chung quanh không chỉ một đầu, mà là mấy chục trên trăm đầu. Là hàn sát đại trận, trận này không chỉ có ngăn cản mê, huyễn khả năng càng là một cái khủng bố tuyệt luân sát trận. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới, Vô Dương Cốc bên trong hàn sát chi khí lại tạo thành một tòa thiên nhiên hàn sát đại trận. Trận này nhưng so sánh Thương Lan kiếm chủng bên trong sát khí đại trận khủng bố hơn nhiều lắm, uy lực chỉ sợ đã siêu thoát thiên giai linh trận phạm vi đi. Hống hống hống, từng đầu vân long sen lẫn du tẩu, phảng phất vô số đan vào một chỗ xiềng xích điên cuồng hướng lấy Mộ Phong ba người vây quét mà tới. Bất luận cái gì mệnh hải cường giả, nếu là đưa thân vào trong đó, đều muốn bị quấy thành thịt nát, chết không thể chết lại. Xong đời, chúng ta chết chắc, Cung Mộng Lộ lòng như cho nguội, tức giận bất bình nói, Mộ Phong. Đều tại ngươi, nhất định phải mang ta tiến đến, hiện tại ta cũng muốn cùng các ngươi cùng. Chết, Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt trắng bệch, hắn mắt nhìn Mộ Phong bóng lưng, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn mặc dù đối với Mộ Phong tôn sùng đầy đủ, nhưng cũng không cho rằng Mộ Phong có thể ngăn cản kinh khủng như vậy hàn sát đại trận. Bởi vì trận này hoàn toàn siêu việt thiên giai linh trận phạm trù, chỉ sợ đạt đến vương giai trình độ. Mộ Phong mạnh hơn, lại há có thể một thân một mình chống lại nổi vương giai đại trận đâu. Có ta tại, các ngươi sẽ không chết. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên vừa xài bước xuất, toàn thân bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Trong nháy mắt này, Mộ Phong trong cơ thể ngũ đại huyết thống tất cả đều mở ra, năm loại linh hỏa phun ra ngoài, phóng lên tận trời. Ngũ hỏa hợp nhất, Mộ Phong tay phải nâng lên, hư không một nắm, trong chớp mắt phóng lên tận trời năm loại linh hỏa phảng. Phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một đạo 50 trượng khổng lồ cự kiếm. Cự kiếm thân kiếm chí kiếm lưỡi đao thiêu đốt lên năm loại không giống hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ càn quét toàn bộ Vô Dương Cốc. Chém, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, tay phải kiếm chỉ hư không một điểm. Nhất mã đương tiên một đầu vân long, vào đầu liền bị cự kiếm chém xuống đầu rồng, tán loạn thành vô số bạch khí. 50 trượng cự kiếm, ngang qua trời cao, hóa thành một đạo hừng hực trường hồng, một chém mà qua từng đầu vân long tất cả đều bị chém tán loạn chôn vùi. Trong chớp mắt phía trước liền bị cự kiếm chém ra hơn 100 mét kiếm khí thông đạo. Thật mạnh, Cung Mộng Lộ, Bách Lý Kỳ Nguyên trợn mắt hốc mồm, lăng lăng nhìn xem một màn này. Gia hỏa này lúc trước giết cái kia kim, Trần hai lão thời điểm, lại vẫn không có dùng hết toàn lực, hắn thế mà mạnh tới mức này. Cung Mộng Lộ sững sờ xuất thần, đối với Mộ Phong càng phát kiên kỵ. Đuổi kịp ta, chấm, Mộ Phong trầm giọng quát to một tiếng, liền bước nhanh hướng phía trước mà đi. Hàn sát đại trận quá mức khủng bố, lấy Mộ Phong thực lực muốn chống lại thì thật căn bản không có khả năng. Hiện tại, hắn sở dĩ có thể ngăn chặn hàn sát đại trận Vân Long, là bởi vì hắn trận pháp thông thần tìm ra này hàn sát đại trận bên trong rất nhiều sơ hở, lại thêm lên linh hỏa đối với hàn sát chi khí cực kỳ khắc chế. Lấy mình trưởng công sở đoàn, nhưng dù vậy, Mộ Phong cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn Vân Long mà thôi. Nghĩ tới đây, Mộ Phong liếc mắt trên không ngang qua hướng về phía trước cự kiếm, chỉ thấy cự kiếm kiếm thể quang huy ẩn. Phần bắt đầu ảm đạm. Một chiêu này, đối với Mộ Phong đến nói tiêu hao rất nhiều, như không nhanh chút rời đi hàn sát đại trận, Mộ Phong sợ rằng cũng phải chi chống đỡ không được bao lâu. Một nhóm ba người, tại cự kiếm bổ ra trong thông đạo, vượt ngang gần ngàn mét, rốt cục nhìn thấy đại trận cuối cùng. Chém, Mộ Phong đôi mắt hàn mang bắn ra, cự kiếm giữa trời chém xuống, đại trận nơi cuối cùng, chặn đường phía trước mấy cái vân long tất cả đều diệt vong. Trong nháy mắt này, duệ không thể khí thế như hồng cự kiếm, rốt cục không chịu nổi tán loạn thành vô số hỏa tinh. Trốn, Mộ Phong hét lớn một tiếng, một trái một phải nhấc lên Cung Mộng Lộ cùng Bách Lý Kỳ Nguyên, phía sau diễn sinh ra 5 đầu cánh chim, đồng thời thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung. Tại vô số hàn sát chi khí một lần nữa bao phủ mà tới nháy. Mắt Mộ Phong thân hình thoát một cái, lướt ra ngoài hàn sát đại trận bên ngoài. Rầm rầm rầm, tại ba người rời đi đại trận nháy mắt, vô số vân long che già mang mọc triệt để phong tỏa đường lui. Mộ Phong đem Cung Mộng Lộ cùng Bách Lý Kỳ Nguyên hai người sau khi để xuống, lúc này mới nhìn về phía trước, trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái xanh tươi tốt, phồn hoa đua nở sơn cốc. Cả tòa sơn cốc đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối tự trong sơn cốc ương chảy qua, đem sơn cốc một phân thành hai. Mộ Phong thậm chí còn tại trong sơn cốc này, nhìn thấy đủ loại tiểu động vật. Tại sơn cốc cuối cùng, đứng lặng lấy một tòa cao nửa trượng vô danh mộ bia. Mộ bia đằng sau, lơ lửng một tòa đen nhánh như sắt quan tài. Cách chương.